Vân Long Phá Nguyệt, chương 293 Chiến tranh vô tình, gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng thật sự muốn dẫn Thanh Thanh đi sao? Một ông lão râu bạc trắng nhăn lông mày. Nhưng bây giờ Thanh Thanh như thế mà phải đi à? Thanh Thanh là bảo bối của toàn tộc bọn họ, ngộ nhỡ nàng ra ngoài bị người khi dễ thì sao? Nghĩ đến đây, lão liền đau lòng. Thanh Thanh đáng thương, chịu khổ như vậy là đủ rồi. Ta hiểu rõ, nhưng nàng không thể không đi, người có thể ngăn cản hắn chỉ có thể là nàng. Dù bây giờ Thanh Thanh chỉ như đứa bé 5 tuổi, Mạc Sơn nhìn thiếu nữ đang ngồi dưới đất dựa lưng vào Lang Vương, nụ cười trong sáng hồn nhiên, trầm giọng nói. Thật ra thì hắn cũng suy tính rất lâu, giữa đi hay không đi cuối cùng vẫn lựa chọn đi, căn cứ sở tộc theo lời tiên đoán, có thể ngăn cản trăm năm khắc tinh chỉ có nữ tử này, đây là vận mệnh của nàng. Tộc trưởng, vậy khi nào các ngươi chuẩn bị lên đường? Ông lão biết không thể làm gì hơn nữa, chẳng qua là hy vọng bọn họ ở lại ít lâu rồi hẵng đi. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát, sắp không kịp thời gian rồi. Mạc Sơn đơn giản trả lời, xem ra chỉ có thể như thế. Ông lão già, nhìn thiếu nữ ngồi dưới đất không khỏi đỏ mắt. Ra ra tại sao lại khóc? Thiếu nữ đột nhiên đứng dậy tiến lên kéo y phục ông lão, trong mắt chớp chớp, sau đó nhíu mày. Ra ra tại sao Thanh Thanh phải rời khỏi đây, Thanh Thanh không muốn. Nàng chua chua môi, trên mặt không vui, ai, lão khẽ thở dài một cái, đưa tay vuốt đầu thiếu nữ, cái tiểu nha đầu này, thế nào cũng không lừa được nàng, thuật đọc tâm mà, vì vậy lão khuyên nhủ. Thanh Thanh biết không, bên ngoài có rất nhiều người đang khóc, muốn Thanh Thanh đi cứu bọn họ cho nên Thanh Thanh phải rời khỏi nơi này, chẳng lẽ Thanh Thanh muốn bọn họ đau đớn sao? Thanh Thanh buông bộ y phục của lão, nhìn Lang Vương trên đất suy nghĩ một chút, sau đó dùng sức gật đầu một cái. Thanh Thanh đi, mặc dù nàng không biết vì sao sao Gia Gia lại nói như vậy, nhưng rất nhiều người khóc như vậy thật quá đáng thương. Ông lão cười cười an ủi, ngay cả Mạc Sơn cũng cười lên tiếng, cô gái này thật sự mang đến rất nhiều niềm vui cho bọn họ, mặc dù bây giờ có thể nói nàng là kẻ ngốc nhưng bọn họ lại rất thương nàng. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, một tay Mạc Sơn lôi kéo Thanh Thanh, đi ra Mạc tộc dọc theo đường đi, Thanh Thanh cực kỳ trầm mặc không nói, khiến Mạc Sơn cũng cảm giác được kỳ quái, này, không giống tính tình bình thường của nàng. Thanh Thanh, sao vậy? Mạc Sơn cúi đầu, nhìn thiếu nữ. Thanh Thanh quay đầu lại nhìn con đường phía sau một chút, nơi này cách Mạc tộc xa rồi, nàng cười với Mạc Sơn, sau đó lắc đầu. Thanh Thanh không sao, ca ca đừng lo lắng. Sau đó nàng lại vỗ vỗ Lang Vương đi bên cạnh nàng, hỏi. Người nói phải không, Nguyệt? Lang Vương mở cặp mắt màu vàng, gật đầu một cái, coi như là trả lời. Nhìn một người một sói trao đổi, Mạc Sơn ngưỡng mặt lên, ánh nắng chiếu vào trên mặt của hắn, khuôn mặt hiền hậu ôn hòa như xuân. Gió nhẹ chậm rãi phất qua tóc trên trán hắn. Thanh Thanh, bất kể về sau có xảy ra chuyện gì, ca ca hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Biên giới Thiên Trạch cùng Nhan Quốc lúc này, hai quân đối chọi chống trận nổi lên, hai quân binh lính xếp thẳng, chờ lệnh như cung kéo căng, tùy thời chuẩn bị công kích địch, tựa hồ ngay cả không khí cũng khẩn trương như muốn ngưng động, mặt trời nhô lên cao, bụi đất không ngừng bay lên, hí một tiếng, Lê Hân kéo dây cương, khôi giáp màu bạc trắng dưới ánh sáng lấp lánh như một hòn ngọc. gocchuyenaudio.com Đại quân đối phương ở trước mặt, Thư Tuấn cưỡi chiến mã, lạnh lùng nhìn quân đội Thiên Trạch, hai quân khí thế tương đương nhau, chỉ cần chủ tướng phát lệnh, sẽ đem mảnh thiên địa này máu chảy thành sông. Chiến tranh, vĩnh viễn đều vô tình, dùng sinh mạng cùng máu tươi binh lính để nhuộm đỏ đất trời. Cách chương.